phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 95, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Mạc Vân quả không có phản ứng gì, nhưng là Diệp Lãng lại vô cùng lo lắng đưa cô đi bệnh viện, vẻ mặt lo lắng kia dù sao cũng không che giấu được, ngay cả người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng thấy đau lòng. Hô hô hô, ta đột nhiên cảm thấy Diệp Lãng cùng tiểu quả quả nhà ta cũng xứng đôi. Diệp Lãng thật sự đối xử rất tốt với tiểu quả quả nhà ta. Chấm chấm, đúng vậy nha, các ngươi nói, nhiệm vụ lần này sẽ thành công sao? Khẳng định sẽ thành công a, tiểu quả quả nhà ta vừa xuất mã, là người có 102. Chấm chấm, không không không, ta cảm thấy là đứng trên đỉnh kim tự pháp, ta lại cảm thấy Diệp Lãng cùng Phong Vi mới xứng a, nữ cường nam nhược gì đó, mới là tình yêu chân chính. Lầu trên ta đề nghị ngươi đi khám lại mắt đi, Diệp Lãng nhà ta nơi nào yếu? Khụ khụ, tới tới tới, chúng ta bỏ phiếu, duy trì Diệp Phong CP hay là Diệp Quả CP a? Kiên trì chạm tiểu quả quả không lay được. Ta duy trì Phong Vi, đó là một cô gái tốt nha. Mạc Vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp bỏ phiếu, lôi kéo ống tay áo Diệp Lãng. Diệp Lãng cúi đầu nhìn cô ôn nhu hỏi, em gái, làm sao vậy? Anh thích Phong Vi sao? Mạc Vân quả cũng không hiểu thích đến tột cùng là thứ gì, ở trong cuộc sống dài đằng đẵng của mình cũng không ai dạy cô thích. Là như thế nào, sở dĩ cô hỏi Diệp Lãng cũng chỉ là muốn cho phòng phát sóng trực tiếp một câu trả lời mà thôi. Diệp Lãng nghe được lời này có chút sửng sốt, nghĩ đến Phong Vi, hắn ánh mắt tối sầm lại, không có trực tiếp trả lời Mạc Vân Quả. Em gái, em cảm thấy anh thích cô ấy sao? Mạc Vân Quả lắc đầu nói. Tôi không biết, Diệp Lãng chỉ là hơi mang sùng nịch cười cười, xoa xoa cô đầu nói. Anh cũng không biết đâu, muốn nói thích thật ra cũng là có đi. Chỉ là hắn người này quá hoa tâm, cho tới tận hôm nay, hắn đã không phân biệt được cái gì là chân chính thích mà cái gì lại là gặp dịp thì chơi. Nha, Mạc Vân quả cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình, nơi đó đã được băng bó tốt bởi vì trốn đúng lúc cho nên miệng vết thương không tính sâu, nhưng dưới sự kiên trì của Diệp Lãng, lại băng bó đến mấy tầng. Diệp Lãng nhìn Mạc Vân quả nhìn chằm chằm miệng vết thương, cười nói, yên tâm đi, sẽ không lưu lại sẹo. Mạc Vân quả ngẩng đầu nhìn Diệp Lãng, nhẹ giọng, một tiếng, lúc này, điện thoại Diệp Lãng đột nhiên vang lên, hắn đi dịch sang bên nghe điện thoại. Mạc Vân nhìn Diệp Lãng đưa lưng về phía mình, ở trong đầu nói với phòng. Phát sóng trực tiếp, các ngươi nói xem, vì sao hắn lại đối xử tối với ta như vậy? Mạc Vân quả tuy rằng cảm tình đạm bạc nhưng cũng có thể cảm giác được lo lắng của Diệp Lãng, cái này đúng là khiến cô khó hiểu, rõ ràng luôn trốn tránh cô. Ai nha nha, tiểu quả quả ngươi là muốn tình đậu sơ khai sao? Kỳ tích ta, tiểu quả quả nhà ta cứ nhiên sẽ quan tâm đến người khác. Ai ra uy, mùa xuân muốn tới. Ha ha ha, ta thấy là mùa xuân muốn tới. Tiểu quả quả A, ngươi thích Diệp Lãng sao? Tiểu quả quả A, tuy rằng ta cũng không muốn đả kích ngươi, nhưng mà ngươi không được quên, bản thân ngươi mang theo hệ thống phát sóng trực tiếp, chuyện này có nghĩa là ngươi không có khả năng ở thế giới này thật lâu. Lầu trên ngươi thật vô tình, không cần chọc thủng sự thật này được không? Ta đang bình chọn cặp CP này đấy. So, với việc đến lúc đó thương tâm, còn không bằng hiện tại chặt đứt đi. Người không trải qua chuyện đó, làm như thế nào hiểu được đâu. Mạc Vân quả nhìn mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đang nói chuyện kỳ kỳ quái quái, biết bọn họ sẽ không trả lời vấn đề của mình, cô nhấp môi, nhìn Diệp Lãng đã nghe điện thoại xong, cách chương.